Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3421, thần dụ nội dung 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario. Hắn vẫn rất nghiêm túc, gặp Diệp Tiểu Mộc chạy vội đi ra ngoài. Từ Văn Trường đối lão Quách vừa cười vừa nói, cùng cha hắn một dạng. Từ Văn Trường cảm khái nói, trong tam giới, lần này lại thêm một cái Diệp Thiên Sư rồi. Thật hy vọng tương lai có thể nhìn thấy hai cái Diệp Thiên Sư kề vai chiến đấu. Lão Quách nói, hắn cần thời gian, sớm muộn ngươi sẽ thấy một ngày này. Diệp Tiểu Mộc lần trước đi Quải Huyền Danh thời điểm, đi qua một lần âm ti, nhưng lần này lại đi thì hoàn toàn khác nhau. Âm ti bị vô cực quỷ vương chiếm lĩnh tin tức, Diệp Tiểu Mộc cũng là nghe nói. Bất quá lấy thực lực của hắn cùng đối tam giới hiểu rõ. Không hiểu rõ lắm chuyện này phía sau ý nghĩa, nhưng là nhìn thấy trên tường thành những cái kia khiêng lấy liêm đao bốn phía tuần tra tà vật. Hắn hay là sợ ngây người, kinh ngạc nhìn qua một màn này, liền đi đường đều quên rồi. Thế nào, thấy cảnh này, có cảm giác gì? Từ Văn Trường mỉm cười nhìn qua hắn. Ta tin tưởng âm ti nhất định có thể chiến thắng quỷ vương. Vì cái gì? Bởi vì tà ác nhất định đấu không lại chính nghĩa. Diệp Tiểu Mộc đạo, ta biết lời này nghe có chút ngây thơ, nhưng tín niệm là nhất định phải có. Chỉ có kiên trì cái quan điểm này, mới có dũng khí đi phản kháng. Nếu không quá bi quan lời nói, chỉ biết bị triệt để nô dịch. Nói rất hay bất quá, hay là cần phải có người có thể đứng ra đến, ngăn cơn sóng dữ. Nhỏ Tiểu Thiên Sư, bây giờ chính là các ngươi tuổi trẻ thế hệ này đại triển thân thủ thời điểm. Diệp Tiểu Mộc gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói ra, ta chút thực lực ấy vẫn là thôi đi, bất quá thật làm cho ta hiến thân lời nói, ta cũng là có dũng khí, chỉ là năng lực quá nhỏ, ngươi còn tại trưởng thành, tương lai hết thảy đều có thể, đi thôi, chúng ta đi làm chính sự. Từ Văn Trường dẫn hắn tiến vào mật đạo, lặng lẽ chui vào Phong Đô Thành. Diệp Tiểu Mộc theo sát lấy hắn, tại một tòa cung điện bên trong 7 lần quạt 8 lần rẽ. Trên đường gặp được không ít quỷ sai công tào, đều nghi ngờ nhìn hắn, không biết hắn là ai. Nhưng bởi vì có Từ Văn Trường tại, những người này cũng không dám lắm miệng hỏi thăm. Cuối cùng bọn hắn đi vào trong một gian phòng, trong phòng điểm ngọn nến, tại trên một cái giường nằm một cái mọc ra bốn cái chân động vật. Diệp Tiểu Mộc không cách nào miêu tả cái này động vật bộ dáng. Nhìn qua giống như là một con cún bự, toàn thân mọc đầy chiếu lấp lánh lân phiến. Nhìn qua uy phong lẫm lẫm, chỉ là nó nằm ở trên giường không nhúc nhích, con mắt cũng nhắm. Nó, là thế nào? Diệp Tiểu Mộc ngơ ngác nhìn đầu thánh thú này bình thường sinh vật. Thì thào hỏi, bị người đả thương, cái này ngươi không cần phải để ý đến. Tiểu Diệp Thiên Sư, nhanh dùng thiên phú của ngươi, rút ra trí nhớ của hắn. Diệp Tiểu Mộc đi qua, có chút sợ duỗi ra một cái tay, đặt ở trên thân của đế thính, phóng thích pháp lực tiến vào trong cơ thể của hắn. Cái này thánh thú thể nội lập tức dâng lên một cổ lực lượng cường đại. Đưa nó bắn ra rồi. Diệp Tiểu Mộc từ dưới đất bò dậy, hướng Từ Văn Trường nhìn sang, ngươi thử lại lần nữa. Đã tốt, tốt, Từ Văn Trường mở to hai mắt nhìn, Diệp Tiểu Mộc gật đầu nói, ta cũng không biết nên làm như thế nào, trước kia đều là dạng này, chỉ cần dùng pháp thuật rót vào tà vật thể nội, tối về thổ nạp hoặc là nằm mơ thời điểm, liền sẽ mơ tới kinh nghiệm của hắn, tựa hồ làm như vậy là được rồi. Từ Văn Trường có chút bất đắc dĩ, loại thiên phú này hắn cũng không biết đến, không có tiêu chuẩn đi so sánh, thế là tiện hắn trở về, từ Thiên Tử Điện đi ra, phát hiện Tranh Tử cùng Tiêu Dật Vân đứng ở ngoài cửa. Bọn hắn đại khái là nghe nói tin tức chạy tới, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc, hai người dùng một loại thân nhân trên ánh mắt bên dưới dò xét hắn. Diệp Tiểu Mộc không biết bọn hắn, có chút hiếu kỳ. Tranh Tử đã đi tới, tại trên mặt hắn bóp một cái, nói ra, tiểu bằng hữu, về sau không có việc gì thường tới chơi a, tốt tốt. Hắn không thể ở lâu, Từ Văn Trường đem Diệp Tiểu Mộc mang đi. Diệp Tiểu Mộc quay đầu nhìn lên, hai người còn tại cười mỉm nhìn qua hắn. Từ Phong Đô Thành sau khi ra ngoài, Diệp Tiểu Mộc hỏi Từ Văn Trường hai người kia là ai? Vì cái gì đối với mình giống như rất thân thiết? Từ Văn Trường do dự một chút, cũng không có giấu giếm, giảng tên của bọn hắn. Bọn hắn đối ngươi thân thiết, đại khái là nhìn ngươi lớn lên đẹp trai đi. Diệp Tiểu Mộc cười khóc, đây coi là cái gì lý do a? Từ Văn Trường tiễn hắn trở lại nhân gian. Lão Quách một mực trong phòng chờ lấy, nhìn thấy bọn hắn trở về, lập tức dùng tìm kiếm ánh mắt đi xem Từ Văn Trường. Từ Văn Trường gật gật đầu, tốt, vậy bây giờ ngươi nhanh ngủ đi. Lão Quách nói với Diệp Tiểu Mộc, hiện tại ta không có chút nào khốn a. Diệp Tiểu Mộc thật là không có gì để nói. Chính mình mới tự âm ti đi một lượt, còn gặp được trong truyền thuyết đế thính trở về trên đường. Hắn đã nghe Từ Văn Trường nói rồi sự tình đại khái Từ Văn Trường đem sự tình nói cho hắn biết. Cũng là vì hắn đang nằm mơ thời điểm, có thể đầy đủ lý giải chính mình chỗ muốn tìm đồ vật. Nghe nói chân tướng Diệp Tiểu Mộc, đơn giản trợn mắt hốc mồm, tâm tình không nói ra được kích động, hắn căn bản không nghĩ tới. Chính mình một tiểu nhân vật, pháp thuật giới phấn nộn người mới. Có thể có cơ hội tham dự vào dạng này liên quan tới tam giới vận mệnh sự kiện lớn bên trong. Hiện tại hắn tâm còn tại bịch bịch nhảy không ngừng, căn bản không có khả năng ngủ được, lại nói bị hai người như thế nhìn chằm chằm, coi như thật khốn đoán chừng cũng khó ngủ, liền biết ngươi ngủ không được, ta đã sớm chuẩn bị xong. Lão Quách cười gian lấy xuất ra một bình thuốc, lấy ra một hạt, thuốc ngủ, đến ăn một hạt. Cam đoan ngủ cho ngon, Diệp Tiểu Mộc bất đắc dĩ, đành phải ăn một hạt, sau đó để bọn hắn đều đi ra ngoài trước, nếu không mình có chút khẩn trương, chờ bọn hắn đều sau khi đi. Diệp Tiểu Mộc lúc này mới lên giường nằm xuống, chơi một hồi điện thoại, thử nghiệm để cho mình đi ngủ, mới đầu thật ngủ không được, về sau về dược hiệu tới, hắn cũng không biết lúc nào đã ngủ, hắn mơ tới rất nhiều tạp nham tình tiết. Chiến tranh, chém giết, rất nhiều dáng dấp các loại bộ dáng người bay trên trời đến bay đi. Hùng vĩ tràng diện 10 phần giống một bộ Hollywood khoa huyễn mảng lớn. Trong truyền thuyết chư thần chi chiến, bất quá chỉ có đoạn ngắn. Không đợi Diệp Tiểu Mộc thấy rõ ràng, tràng cảnh đã đổi, đế thính đổ vào sơn cốc ở giữa. Trong sơn cốc máu chảy thành sông, đế thính hấp hối, toàn thân ngâm ở bên trong. Lúc này có một người mặc màu đen tăng bào, vóc dáng phi thường nam nhân cao lớn đi tới, một cái tay bao trùm ở trên người hắn, một đạo ôn hòa ánh sáng ở trên người hắn khuếch tán ra đến. Đem hắn toàn thân bao trùm, trên người hắn bị xé nứt vết thương không ngừng khép lại. Một chút công phu, đế thính thương thế phục hồi như cũ, đứng lên, dùng đồng dạng ôn hòa ánh mắt nhìn trước mặt nam tử thần bí. Chiến tranh kết thúc, đi theo ta đi, cùng ta cùng một chỗ thủ hộ cái này tam giới. Thiên phú của ngươi sẽ để cho ngươi có tác dụng lớn. Giờ khắc này, Diệp Tiểu Mộc có thể cảm nhận được đế thính cảm giác trong lòng. Đó là một loại tín nhiệm cùng mong đợi. Chém giết nhiều năm, tính cách tàn bạo hắn trong nháy mắt này đốn ngộ. Hắn đi lên trước, ngồi ở cái kia tăng nhân trước mặt. Tăng nhân đưa tay phải ra ngón tay cái. Theo tại hắn ấn đường trên huyệt, hình ảnh nhất truyền, lại là khác, Diệp Tiểu Mộc thấy được rất nhiều. Hắn biết, đây đều là đế thính trong lòng ấn tượng khắc sâu nhất một chút đoạn ngắn. Hắn không biết sống bao nhiêu năm, nhưng là đáng giá hắn ký ức đoạn ngắn lại là không nhiều. Cấp tính viêm dạ dày không chống nổi, ta đi trước một chút, cách chương.